Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, chương 2397. Tấn cấp thánh cảnh hậu kỳ, ám hắc thánh lực càng ngày càng nhiều, dạng này thôn phệ đi xuống, thân thể của ta sẽ không thể thừa nhận. Nhìn thấy phía trước ám hắc thánh lực số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân. Trên đường đi thôn phệ ám hắc thánh lực đã đạt tới thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, tiếp tục thôn phệ sẽ no bạo thân thể của hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải luyện hóa thể nội ám hắc thánh lực mới có thể tiếp tục thôn phệ ám hắc thánh lực lặn xuống. Xem rõ ràng thân thể của mình tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền không do dự nữa, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện, bởi vì không thể thôi động ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Mạc Thanh Vân liền không có thi triển ám hắc thôn thiên môn, chỉ bằng tự thân luyện hóa thể nội ám hắc thánh lực. Tại Mạc Thanh Vân ra sức luyện hóa dưới, trong cơ thể hắn ám hắc thánh lực liền bị một chút xíu luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa, hắn phát ra khí thế cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện thối lui ra khỏi, trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, nói: nghĩ không ra luyện hóa những này ám hắc thánh lực lại để cho ta tu vi có bước tiến dài. Tiếp tục như vậy thôn phệ luyện hóa xuống dưới, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày cuối cùng của ta tu vi liền có thể đột phá. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng đáy hồ sâu lặn xuống dưới. Bởi vì đáy hồ ám hắc thánh lực quá nhiều, Mạc Thanh Vân lặn xuống tốc độ rõ ràng nhận lấy cực lớn ách chế. Thời gian một ngày chỉ chớp mắt liền đi qua. Trải qua một ngày không ngừng đi đường, Mạc Thanh Vân rốt cục tiếp cận đáy hồ. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái băng tinh quan tài an tĩnh bày ra tại đáy hồ trung ương. Tại kia băng tinh quan tài bên trong có một đám khói đen dày đặc, tản ra kinh khủng sức cắn nuốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ băng hồ bên trong ám hắc thánh lực đều là theo băng tinh quan tài bên trong tiêu tán ra. Đáy hồ ám hắc thánh lực quá đậm, cho dù linh lung ra cũng vô pháp tới gần băng tinh quan tài. Quét mắt một chút chính mình phía dưới, Mạc Thanh Vân lông mày tựu nhíu chặt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói: xem ra ta phải luyện hóa những này ám hắc thánh lực mới có thể để cho linh lung ra tiếp nhận truyền thừa. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này về sau, hắn chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa 4 ám hắc thánh lực. Tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện dưới, 4 di tán ám hắc thánh lực liền bị hắn bá đạo nuốt vào thể nội. Đem ám hắc thánh lực nuốt vào thể nội, Mạc Thanh Vân liền đối với nó tiến hành luyện hóa, thuận tiện tăng lên chính mình tu vi. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt đã vượt qua 2 ngày. Tại 2 ngày này không ngừng thôn phệ luyện hóa dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế cuối cùng đã tới mức cực hạn của ta tu vi muốn đột phá. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ: 4 ám hắc thánh lực còn không có luyện hóa xong, xem ra chỉ có thể trước đột phá tu vi, lại để cho linh lung tiếp nhận truyền thừa. Mạc Thanh Vân trong đầu cân nhắc một chút, hắn lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện, chuẩn bị trước đột phá chính mình tu vi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế bỗng nhiên tăng lên tới một tầng thứ mới. Hắn tu vi đột phá, luyện cho ta. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn không có lập tức ngừng tu luyện, mà là tiếp tục thôn phệ ám hắc thánh lực, luyện hóa nó vững chắc cảnh giới của mình. Tại Mạc Thanh Vân vững chắc cảnh giới bên trong, đáy hồ lưu lại ám hắc thánh lực liền tại hắn không tự giác ở giữa luyện hóa hết. Ám hắc thánh lực đều bị ta luyện hóa, phát hiện đáy hồ ám hắc thánh lực. Toàn bộ để cho mình cho luyện hóa. Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ. Tình huống này thực sự để hắn có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo Mạc Thanh Vân trên mặt liền nổi lên vẻ mừng như điên, kích động nói, lần này thật là chuyến đi này không tệ, giống như một mực dạng này luyện hóa ám hắc thánh lực. Nhiều nhất một cái thời gian, ta liền có thể đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm khái lúc, hắn cũng đình chỉ tu luyện, hướng phía đáy hồ cực tốc tiến đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới băng tinh quan tài trước. Đối băng tinh quan tài bắt đầu đánh giá. Băng tinh quan tài thể tích rất lớn, khoảng chừng gần ngàn mét chiều dài, cùng gần trăm mét độ rộng. Tại cái này băng tinh quan tài bên trong, an tĩnh nằm một cái tuổi trẻ nữ thi. Trên thân quanh quẩn lấy một cỗ hắc khí. Tại nữ tử phần bụng cùng đầu, có hai cái rõ ràng lỗ thủng khổng lồ. Xem ra cái này hai nơi là nàng vết thương chí mạng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn còn phát hiện nữ thi thân thể có nhiều hơn một nửa bị ám hắc thánh lực xâm nhiễm. Tại cái này nữ thi thể nội có nhiều như vậy ám hắc thánh lực, Linh Lung chỉ sợ không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Thấy được nữ thi tình huống, Mạc Thanh Vân liền có một cái dự định, quyết định thôn phệ nữ thi thể nội ám hắc thánh lực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem băng tinh quan tài mở ra, động thủ thôn phệ băng tinh quan tài bên trong ám hắc thánh lực. Theo băng tinh quan tài bị mở ra, bên trong ám hắc thánh lực liền tiêu tán ra, nhanh chóng hướng phía bốn làn sóng cùng mà đi. Cho ta nuốt, nhìn xem tiêu tán ra ám hắc thánh lực, Mạc Thanh Vân không chút do dự, ngay lập tức đem bọn chúng hút vào thể nội. Thu nạp tiêu tán ra ám hắc thánh lực, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, tiếp tục thu nạp nữ thi thể nội ám hắc thánh lực. Thiếu Khuynh, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng thôn nạp dưới, nữ thi thể nội ám hắc thánh lực liền bị hút xong. Đem ám hắc thánh lực thu nạp xong, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem Thiên Linh Lung triệu hoán đi ra. Linh Lung, ngươi đi tiếp thu truyền thừa, ta ở một bên thể nội thủ hộ, đem Thiên Linh Lung triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, liền hướng phía một bên đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung gật đầu lên tiếng, hướng phía băng tinh quan tài đi qua. Đi vào băng tinh quan tài trước, Thiên Linh Lung bóp ra một cái thủ ấn, đối với mình mi tâm một điểm. Đi theo, trước đó bông tuyết hình dáng ấn ký, liền hướng nữ thi mi tâm bay qua. Bông tuyết ấn ký rơi vào nữ thi mi tâm, liền tách ra một đạo hào quang lóa mắt, đem nữ thi thân thể bao khỏa. Tiếp theo tại nữ thi thiên linh chỗ, liền bay ra một cái hư ảnh, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Ai, lực lượng càng ngày cũng suy yếu, vậy mà lại lâm vào ngủ say. Liền ngươi đến cũng không biết được. Hư ảnh gian lận Linh Lung trước mắt, nàng không nhịn được thở dài một tiếng, nói ra một câu bất đắc dĩ lời nói. Làm hư ảnh lời nói nói xong, trong mắt của nàng thoáng hiện một đạo tinh mang, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Quát, khá lắm ma đầu hậu duệ, cũng dám đến bản tọa tiên cung. Cho dù bản tọa lưu lại không lâu, cũng muốn đưa ngươi cho gạt bỏ. Hư ảnh lời nói rơi xuống, nàng chính là nâng tay phải lên, muốn đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Tiền bối, thủ hạ lưu tình. Thấy được hư ảnh cử động, Thiên Linh Lung lập tức thần sắc đại biến, một mặt vẻ khẩn trương hô, hắn là phu quân của ta, một đường hộ tống ta tới đây, cũng không phải là trong miệng ngươi ma đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.